Các bạn đang lắng nghe phần 7 của bộ truyện Oan gia tương phùng của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Rốt cuộc, cô vẫn tắm trong phòng tắm của gã sao chổi, cảm giác cũng khá thoải mái. Cô vừa tắm vừa hát vu vơ. Sau khi tắm xong và quay lại phòng mình, cô liền kéo rèm cửa sổ lại, nhảy tót lên giường, chìm vào giấc ngủ, coi như là để bù lại việc hồi sáng dậy sớm. Khi trời dần tối, Gia Thược chợt cảm thấy người lạnh cống, cơ thể co rúm nhưng vẫn không đỡ lạnh. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cô cảm thấy đầu óc cứ quay cuồng. Cô ôm chăn ngồi trên giường, cảm thấy trong phòng tràn ngập một luồng khí lạnh hết sức quái dị. Rồi cô cố gắng mở to mắt, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc điều hòa trên tường. Trong bóng tối, đèn tín hiệu trên chiếc điều hòa lấp lánh ánh sáng màu xanh, trông chút giận người. Mà nhiệt độ 18 độ C hiển thị trên đó lại càng khiến cô run lên cầm cập. Cô rõ ràng đã mở điều hòa 20 độ C, chế độ sưởi ấm, từ lúc nào lại biến thành 18 độ C thế này, lại còn là chế độ làm lạnh vậy? Còn không ngừng thổi ra những luồng gió lạnh nữa. Cô cầm điều khiển, cố gắng điều chỉnh nhiệt độ, nhưng dù có ấn thế nào, chiếc điều hòa cũng không hề có phản ứng. Thử hít thở vài hơi, cảm giác tắc nghẽn khiến cô không kìm được ho lên mấy tiếng, đầu lại đau hơn. Cô xuống giường, xương cốt cứ như vừa bị người ta tẩn cho một trận như tử vậy, vừa đau vừa nhức, cái đầu thì đột nhiên như to gấp 10 lần, không ngừng đưa qua đưa lại. Trước mắt là vô số chim chóc, trăng sao quay vòng vòng, hơi thở phả ra từ mũi, nóng như lửa. Khó khăn lắm, cô mới mở được cửa, hành lang bên ngoài trống trơn, chẳng có bóng dáng nhân viên phục vụ nào. Cô há miệng, nhưng cổ họng lại khô và khản đặc, khó có thể kêu thành tiếng. Mệt mỏi, đứng ngay cạnh cửa, cô chẳng hề nghĩ ngợi, liền đưa tay gõ cửa phòng kế bên. Khó khăn lắm mới dặn ra được mấy chữ. Bác sĩ thú y, mở cửa. Cửa được mở ra rất nhanh, Gia Thược vốn đang dựa người vào cửa liền ngã luồn xuống dưới, vừa khéo được Trần Lãng ôm vào lòng. Nhìn dáng vẻ của Gia Thược lúc này, anh không kìm được nhíu chặt lông mày. Sao lại nóng thế này? Nóng ư? Tại sao cô lại cảm thấy khắp người đều lại ngắt như vậy? Chỉ có điều, nằm trong lòng Trần Lãng thật thoải mái, so với đắp chăn thì dễ chịu hơn nhiều. Điều hòa trong phòng tôi hỏng rồi, anh gọi nhân viên phục vụ giúp tôi với. Cô nằm dựa vào lòng Trần Lãng, cố gắng mở mắt ra. Anh đúng là cái đồ sao chổi, hai tôi ngã xuống nước, làm hỏng cả xe của tôi, làm hỏng vòi nước của tôi, còn làm hỏng điều hòa của tôi nữa. Đợi sau khi ngủ dậy, tôi sẽ tính sổ với anh. Đừng lộn xộn nữa. Trần Lãng nhẹ nhàng bế cô lên, cẩn thận đặt cô xuống giường, rồi kéo chăn quấn chặt người cô lại, sau đó lục tìm thứ gì đó trong cặp. Bác sĩ thú y. Gia Thược cố gắng ngẩng lên, bộ dạng hết sức yếu đuối. Đầu óc tôi cứ quay cuồng, người đầu ê ẩm, có phải anh nhân lúc tôi ngủ mà đánh tôi không? Ngậm miệng lại đi. Trần Lãng rốt cuộc đã tìm được chiếc nhật ký trong cặp, cởi áo Gia Thược, nhét nó vào bên trong. Kẹp chặt cho tôi, lát nữa còn phải uống thuốc đấy. Gia Thược đáng thương, lúc này đến ngồi cũng không vững, cứ ngoẹo qua một bên. Trần Lãng liền ôm chặt lấy cô, để cô dựa vào lòng mình. Rốt cuộc đã tìm được chỗ ấm áp, Gia Thược liền thở ra một hơi rất nhẹ, dán sát vào người đó. Rồi cô ngọ nguậy cái đầu, vẻ không hài lòng, cho tới khi dựa được vào da thịt của Trần Lãng mới chịu dừng những động tác vô thức đó lại, bên khóe miệng nở một nụ cười vui vẻ. Vừa đắm mình vào giấc mộng đẹp chưa được bao lâu, cô lại tỉnh dậy vì bị người ta vỗ nhẹ mấy cái lên má. Cô bực bội gạt bàn tay đang vỗ má mình, nhưng ngay sau đó lại bị nhét mấy viên thuốc vào miệng, kế đó là mấy ngụm nước. Sự ấm áp ban nãy đã biến mất, cô lẩm bẩm thể hiện sự bất mãn rồi đưa tay ra lần mò. Sau khi tìm lại được sự ấm áp đó, cô liền dùng cả chân và tay bám lấy, giúp trở lại cái chỗ dễ chịu vừa rồi, sau đó ôm thật chặt. Nhóc con, dễ chịu hơn chút nào chưa? Cái gối ôm to bự phát ra một âm thanh quen thuộc. Cô khẽ hừ một tiếng, chỉnh lại cái gối ôm bên dưới cơ thể mình, sau đó vô thức xoay người, cả mông vểnh cao, dán sát vào chiếc gối ôm. Cô làm thế này, tôi sẽ rất khó chịu đấy. Anh ghé miệng đến sát tai cô, khẽ cất tiếng rủ rỉ, bàn tay ấm áp vuốt ve bờ má cô. Bao nhiêu năm như vậy, hiếm khi cô mới bị ốm một lần. Không ngờ hôm nay bị ốm rồi mà cô vẫn không chịu ngoan ngoãn chút nào. Gia Thược đang say giấc nồng, chẳng hay biết gì cả. Trong giấc mơ, cô đang ôm một chiếc túi sưởi thật lớn. Nó sưởi ấm toàn thân cô, khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nếu như sau này, ngày ngày đều được ôm chiếc túi sưởi này, vậy thì tốt quá rồi. Trong mơ, cô đã nghĩ như vậy. Già thừa của chúng ta đang nhìn chằm chằm vào con vịt quay trong đĩa với vẻ hết sức thèm thuồng, cái bụng sôi ầm ầm, miệng thì nhuốt nước miếng ngực ực. Rồi cơn nọ nở cười sung sướng, đưa tay ra định chụp lấy con vịt quay. Bộp! Hai bàn tay cô không ngờ lại chụp trượt. Con vịt quay vàng ngày đó không biết đã đứng bên cạnh chiếc đĩa từ lúc nào, đang vẫy vẫy cặp cánh chẳng còn lông, nhìn cô cười khanh khách. Tiếng cười đó không hiểu sao lại giống tiếng cười của Trần Lãng. Nhóc con, có đói không? Con vịt quay không ngờ lại còn biết nói. Có muốn ăn chút gì không? Đói ư? Cô tất nhiên là đói rồi, và thứ cô muốn ăn chính là nó. Con vịt quay lại cười khanh khách, cô không ngờ lại cảm thấy má mình hơi rung lên. Tại sao chứ? Nó thích cười thì cười, nhưng tại sao lại cười giống gã đó như vậy? Thật đáng ghét mà. Con vịt quay vây vẫy đôi cánh, cứ vừa cười vừa nghênh ngang bước đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Không được đi, nó là của cô còn muốn cho nó vào bụng nữa cơ mà. Đừng chạy. Cô gắng sức nhào đến, nắm chặt lấy chân con vịt quay, lôi mạnh vào lòng mình. Con vịt không kìm được, rên lên một tiếng, dãy dụa muốn lùi về phía sau. Cô cười vang sảng khoái, ra sức giữ chặt, nhắm thẳng vào cánh vịt mà cắn một miếng rõ to. Con vịt lại rên lên một tiếng đau đớn, đập mạnh vào cánh tay đang nắm chân nó, sau đó rụt được chân lại. Là của tôi. Cô lại đưa hai tay ra chụp lấy, rồi một cuộc giao tranh quyết tử cứ thế diễn ra. Là của cô, là của cô. 20 năm trước đã là của cô rồi, 20 năm sau cũng vẫn là của cô. Nhưng nếu cô còn không buông tay ra, sau này dù cô muốn có cũng chẳng còn nữa đâu. Con vịt dường như đang thở dài vẻ hết cách, không dãy dụa nữa. 20 năm ư? Cái gì mà 20 năm trước? Đầu óc cô dần dần tỉnh táo trở lại, hình ảnh con vịt trước mắt trở nên mơ hồ. Già thừa cảm thấy má mình dường như đang dán sát vào một thứ gì đó rất ấm áp, còn đang phập phồng lên xuống không ngừng. Cái gì nhỉ? Cô hơi động đậy một chút, tới lúc này mới phát hiện ra hai chân mình cứ tựa như xúc tu bạch tuộc, quặp chặt lấy một thứ gì đó rất ấm áp, giống như là một cây cột sắt được bọc lại bằng vải nhung, bên ngoài mềm mại mà bên trong cứng nhắc. Cô động đậy hai chân một chút để xác nhận cảm giác của mình, sau đó lại cả cuối cùng quấn chặt lấy một cách thoải mái. Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên trán cô. Đúng là sốt nặng quá, nên đầu óc có vấn đề rồi. Nhóc con, dậy uống thuốc đi. Sao giọng nói này nghe có vẻ quen tai thế nhỉ? Cô nàng lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng, bắt đầu nghĩ ngợi. Hình như là giọng của tên sao chổi kia. Sao chổi? Trần Lãng? Cô đột ngột mở mắt, ánh sáng lóa mắt khiến cô phải vội vã nhắm mắt lại. Có điều, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cô đã nhìn thấy rõ. Phía trên cái đầu mình chính là khuôn mặt có nụ cười tủm tỉm kia. Không phải Trần Lãng thì là ai chứ? Cơn buồn ngủ sau nháy mắt đã hoàn toàn tan biến. Cô lại mở mắt, cơ thể đột ngột lùi nhanh về phía sau. Sao anh lại ở trên giường của tôi? Khuôn mặt Trần Lãng có chút méo mó, nhìn xuống phía dưới, khẽ hò một tiếng. Tình hình hiện giờ là cô đã vào phòng của tôi, lên giường của tôi, ngủ cùng tôi. Cô đã vào phòng của hắn ta, lên giường của hắn ta, ngủ cùng hắn ta. Mơ mơ màng màng nhìn quanh bốn phía, hình như đây không phải là phòng của cô thật. Chỉ nhớ quay trở lại từng chút một. Cô rốt cuộc đã nhớ ra, hôm qua trong lúc sắp thiếp đi, mình dường như đã có cửa phòng Trần Lãng, lên giường của hắn, sau đó cô không nhớ gì nữa. Hơi rụt người lại, tới lúc này cô mới phát hiện hai chân mình vẫn đang quấn lấy thứ gì đó, hình như là chân của Trần Lãng. Cô nàng cẩn thận nhích người có một chút, ngượng ngập rút đôi chân đang đan chéo vào chân của Trần Lãng lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, lặng lẽ rút người vào trong chăn. Nhóc con, tay của cô. Trần Lãng nhẹ nhàng nhắc nhở một tiếng. Tay của cô ư? Cô nàng lơ ngơ giơ tay trái lên xem, làm gì có gì đâu chứ. Lại định giơ tay phải lên, cô chợt phát hiện ra tay phải của mình dường như đang nắm cái gì đó. Đây là cái gì nhỉ? Hình như trên người Trần Lãng không có chỗ nào mà cô không quen thuộc. Nhưng làm gì có chỗ nào như thế này cơ chứ? Cô chưa ăn cơm, lại đang bị ốm. Phản ứng không phải chỉ chậm hơn bình thường có nửa nhịp mà thôi.

Cô có đói không? Cô gật đầu. Cô muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc không? Tiếp tục gật đầu. Có muốn tôi đi mua không? Lại gật đầu. Có muốn tôi đi mua cho cô cả đời không? Gật đầu thật mạnh. Cánh môi cô bị anh đặt lên một nụ hôn thật nhẹ. Vậy coi như là cô đồng ý rồi nhé. Sau khi cô khỏi ốm, chúng ta sẽ đi mua nhẫn, coi như là đính hôn luôn. Đính hôn? Cô và hắn ta? Sắc mặt Giả Thược trở nên trắng bệch, vội vàng kêu lên. Này, sao chổi, anh muốn hại chết tôi. Để kết thúc cuộc chiến tranh 20 năm qua thì cứ nói thẳng ra, việc gì phải kiếm lấy một cái cớ nghe hay ho như kết hôn làm gì chứ? Mới có một ngày mà cô đã bị hắn ta làm cho mắc bệnh. Chỉ sợ không đến 10 ngày là cô sẽ phải cưỡi hạc quy tiên đi đến nơi nào đó đánh cờ với cụ Diêm Vương mất. Tôi đi mua cháo cho cô đây. Ăn xong nhờ uống thuốc, sau đó ngoan ngoãn ngủ một giấc nhé. Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, lén đặt lên môi cô một nụ hôn nữa, rồi thay quần áo đi ra ngoài. Cô nhìn thấy nụ cười bên khóe môi Trần Lãng chưa từng biến mất, có vẻ đắc chí vô cùng. Nhất định là hắn ta muốn hại chết cô để thoát khỏi cô rồi. Thế kế hoạch sắp thành công nên mới vui mừng như vậy. Giả Thược luống cuống bò xuống giường, vừa lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh chóng gọi vào số của Phương Thanh Quỳ. Thanh Thanh, cứu với. Sao? Người ở đầu bên kia đáp lại với giọng chẳng có chút thành ý nào, thoáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng gõ máy tính lạch cạch. Trần Lãng muốn đính hôn với tớ. Giả Thược mặt mày ủ ê như đưa đám, cầu xin sự giúp đỡ từ phía cô bạn thân. Hả? Giọng nói ở đầu bên kia nghe phân chấn hơn hẳn. Trần Lãng muốn đính hôn với cậu á? Vì cậu nhớ bắt anh ta giao hết toàn bộ tài sản, từ tiền mặt, đất đai, cổ phiếu, thẻ ngân hàng cho cậu đó. Tớ sẽ giúp cậu tính toán tài sản của anh ta một chút. Thanh Thanh! Giả Thược hét to hết cỡ, ngắt giọng đầy hưng phấn của cô bạn lại. Lấy hắn ta, tớ sẽ chết đấy. Đương nhiên là sẽ chết rồi. Phương Thanh Quỳ nói giọng nhẹ tênh. Cậu sẽ giàu đến chết. Thanh Thanh! Nhớ lấy này, nếu anh ta không chịu đưa hết tài sản cho cậu thì cậu không được đồng ý lấy anh ta. Ít nhất cũng phải đòi được 90%, không thì 80% cũng được. Nhưng... Cô cầm chiếc điện thoại, đứng trên mặt đất mà toàn thân run rẩy. Hình như tớ đã đồng ý rồi. Cái gì? Giọng nói ở đầu bên kia lập tức cao hẳn lên. Cậu chẳng đòi hỏi gì mà đã đồng ý rồi sao? Hình như là vậy. Vậy cậu có thể đi chết đi được rồi đấy. Phương Thanh Quỳ không chút nể nang vứt lại một câu. Cho dù cậu không chết, quay về đây tớ cũng sẽ bóp chết cậu. Bài báo này là ai viết đấy? Giả Thược căm hận gào lên, đổi lại được hai tiếng hò khàn gượng gạo. Rồi cô lại dùng giọng khàn đặc nói tiếp. Tôi là con gái, cái gì mà đàn ông chứ? Cô nàng đáng thương nào đó vốn đã bị cảm lạnh, lúc này đáng lẽ phải vừa hút cháo trứng muối thịt nạc, vừa đọc tờ báo mà Trần Lãng mua về một cách khoan thai. Nào ngờ vừa mới ngó qua đã thấy ngay bài viết trên trang đầu của tờ báo kia. Mà trang đầu thì cũng đành vậy, không ngờ còn có kèm theo một tấm ảnh. Người ngoài thì có thể không nhìn rõ, nhưng cô thì không nhìn rõ được sao? Cô vốn bị cảm lạnh, lúc này thì như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận bốc lên cao ngút. Mà cô tức giận sẽ là vượng hỏa, vượng hỏa là sẽ khản giọng là sẽ... Cô còn nói nữa, sẽ càng có thêm nhiều người cho rằng cô là đàn ông đấy. Anh chàng ngồi bên mép giường đưa tay sờ lên chiếc khăn mặt trên trán cô một chút, rồi lật nó ngược lại một cách cẩn thận. Đều tại anh cả đấy. Giả Thược chút hết mọi cơn giận dữ lên anh chàng trước mặt, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, đấm thẳng về phía Trần Lãng. Nhưng khi chỉ còn cách mặt anh vài chừng centimet, nắm đấm của Giả Thược đã bị một bàn tay giữ chặt. Rồi giọng nói thản nhiên của Trần Lãng vang lên. Bị ốm thì đừng có nghịch nữa, uống thuốc xong ngủ một chút đi. Anh từng thấy người bị cảm lạnh, từng thấy người bị sốt cao, cũng từng nhìn thấy người vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần 40 độ. Nhưng chưa thấy ai vừa cảm lạnh vừa sốt cao đến gần 40 độ mà vẫn có thể vùng nằm đấm, đấm người khác như này bao giờ. Không cần đâu, tôi rất khỏe. Sau khi ăn no, Giả Thược không còn cảm thấy chóng mặt nữa, cũng không còn cảm thấy hoa mắt, chỉ có cổ họng là vẫn hơi khó chịu. Tôi phải đến tòa soạn báo đó, tính sổ với bọn họ. Rất khỏe phải không? Trần Lãng hơi nhớn mày, nở một nụ cười để ý vị. Vậy chúng ta ra ngoài một nhẫn nhé. Cô thích nhẫn đính hôn có kim cương to đến cỡ nào? Giả Thược lập tức tỏ ra hết sức yếu ớt, rụi người vào trong chăn. Đầu tôi đau lắm, xương cốt thì ê ẩm, chân tôi cũng rất đau. Hắn ta biết rõ hồi sáng cô chưa ăn cơm nên đầu óc không được tỉnh táo, có thể nói là trong trạng thái chết máy. Vậy mày lại thừa dịp đó để đưa ra yêu cầu đính hôn với cô, thật quá đáng. Vậy thì nằm trên giường mà nghỉ ngơi đi. Bàn tay Trần Lãng luồn vào trong chiếc áo ngủ của cô một cách rất tự nhiên, lấy chiếc kẹp nhiệt độ dưới nách cô ra xem thử, sau đó ngồi trở lại đầu giường, vắt chân chữ ngủ, lật xem tờ báo. Giả Thượng đáng thương của chúng ta chỉ biết co rúm trong chăn mà trợn trừng mắt, hai tay nắm chặt bên hai mép chăn, cặp mắt tròn xoe cứ ngó qua ngó lại trên người Trần Lãng không ngừng. Cơ thể anh dán sát vào cơ thể cô chỉ cách một lớp chăn mỏng. Từ trong dáng vẻ yên tĩnh đó toát ra một luồng sức mạnh hết sức nặng nề, khiến cô không dám tùy tiện ngọ nguậy, chỉ chớp chớp hai hàng mi thật dài nhìn anh bằng vẻ mặt đầy ngây thơ. Anh ngồi đó, cô nằm đó. Khi anh lật xem tờ báo, cánh tay thỉnh thoảng lại cọ qua mái tóc cô, cái bóng chiếu xuống phủ lên khuôn mặt cô, khiến cô đột nhiên sinh ra ảo giác rằng mình dường như đang được anh che chở. Này, bác sĩ thú y. Cô khẽ gọi một câu, giọng khàn khàn. Trần Lãng buông tờ báo trong tay xuống, những ngón tay vớt nhẹ qua bờ má cô một cách rất tự nhiên. Có chỗ nào không thoải mái sao? Cô khẽ lắc đầu để bàn tay anh ra, nhưng trong lòng lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác lưu luyến. Tại sao anh lại muốn đính hôn với tôi? Giả Thược dù chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo con chạy. Ít nhất cô cũng biết kết hôn là sự thăng hoa về mặt tình cảm của hai người và cần phải trải qua một quá trình yêu đương thắm thiết. Còn cô và Trần Lãng... Cô và Trần Lãng là người yêu của nhau ư? Có mà là kẻ thù ấy. Cô nhốt nước miếng, bắt đầu thử thuyết phục Trần Lãng từ bỏ suy nghĩ đáng sợ này. Hai vợ chồng sống chung với nhau, do đó nhất định phải hiểu về nhau và quan tâm chăm sóc cho nhau thì mới có thể duy trì được hạnh phúc, có đúng không nào? Cô biết nấu cơm không? Nấu cơm à? Lắc đầu. Cô biết rửa bát không? Rửa bát à? Rửa cái kiểu 5 chiếc còn lại 1 thì có tính không nhỉ? Lắc đầu thật mạnh. Cô biết lau nhà không? Chắc là biết chứ nhỉ, nếu không tính đến trường hợp làm gãy cây lau nhà. Thế là cô lại lắc đầu. Cô có biết giặt quần áo không? Cái này thì cô quả là có biết. Gật đầu thật mạnh. Cô biết rửa bồn tắm không? Biết. Lại lần nữa gật đầu thật mạnh. Tốt lắm. Anh cúi xuống, khuôn mặt dừng lại cách khuôn mặt cô chỉ vài centimet. Những hơi thở nóng bỏng phả lên bờ má cô nói. Tôi biết nấu cơm, biết rửa bát, biết lau nhà, nhưng lại không thích giặt quần áo và rửa bồn tắm. Cô không cảm thấy chúng ta có thể phối hợp một cách rất ăn ý sao? Cô xem đấy, ngay đến sở trường và sở đoạn của chúng ta cũng hợp nhau đến vậy. Tất nhiên là có thể chăm sóc cho nhau thật tốt rồi. Nghe hình như cũng hơi có lý đấy. Nhưng mà nếu yêu cầu của anh ta với bà xã chỉ là giặt quần áo và rửa bồn tắm, vậy thì hình như thấp quá thì phải. So với yêu cầu thì khi tìm một ô xin về nhà giúp việc còn thấp hơn. Tóm lại là lý do này của anh ta quả thực rất gượng ép. Giả Thượng đưa tay để ngực Trần Lãng ra, hậm hực nói. Anh thật sự coi tôi là con ngốc sao? Nói thật đi. Nói thật sao? Anh đột nhiên cúi người, áp môi lên môi cô, cắn một cái. Cô vội rụt môi về, nhưng phát hiện trong miệng mình đã tràn đầy mùi của anh. Hai tay anh chống xuống hai bên cơ thể cô. Trong mắt anh hiện lên vẻ gì đó rất sâu xa mà cô không cách nào hiểu nổi. Cô cảm thấy lý do này thì sao? Cô cảm thấy sao? Cô làm sao có thể biết được trong cái đầu đầy mưu ma chấp quỷ của gã khốn này có suy nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn cưới tôi về nhà rồi bày ra đó, có khi nào tâm trạng không tốt lại ức hiếp tôi một chút hay sao? Ngoài khả năng giày vò cô có thể khiến hắn cảm thấy sung sướng ra, cô không thể nghĩ ra lý do nào khác. Anh tặc lưỡi hai tiếng, khẽ lắc lắc đầu, rồi lại hôn phớt lên môi cô. Tôi nhất định sẽ không giày vò cô, hơn nữa sẽ còn hết lòng công nhận cô, yêu thương cô. Cô có tin không? Cô tin hắn mới lạ đấy. Bởi vì... Anh đột nhiên nở nụ cười. Người ta đều nói Cha là người tình kiếp trước của con gái. Nếu kiếp này tôi hết lòng yêu thương cô, kiếp sau tôi sẽ có thể làm cha cô rồi. Cô trợn tròn mắt, há hốc mồm. Lý do này quả thật là quá độc đáo rồi. Giả thừa của chúng ta lúc này đã hoàn toàn không còn năng lực chống trả, vội kéo chăn qua đầu, giấu mình trong chăn. Nhưng bên tai vẫn còn vang vọng tiếng cười trong trẻo, đầy vẻ đắc chí của Trần Lãng. Không được, cô tuyệt đối không được lấy Trần Lãng. Cho dù không bị hắn ta hại chết, cô cũng sẽ bị hắn ta làm cho tức chết mất thôi. Cô vén chăn, phát hiện ánh mắt Trần Lãng từ đầu đến cuối luôn nhìn mình chăm chú. Bên trong còn ẩn chứa nét cười vui vẻ. Nụ cười này của hắn ta lại một lần nữa khiến cô giật mình thon thót, còn có cảm giác nghẹt thở. Cô đột nhiên phát hiện mình càng lúc càng sợ Trần Lãng. Mỗi lần vô ý bắt gặp ánh mắt hay nụ cười của anh, trái tim cô liền trở nên loạn nhịp, hít thở cũng trở nên hết sức khó khăn. Trong cơn kinh ngạc, cô bất giác nhớ đến những lời mà Phương Thanh Quỳ đã hỏi mình không lâu trước đó. Có phải cứ hình nghĩ đến anh ta là cậu liền cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên muốn cười phải không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, có cảm thấy nụ cười của anh ta rất cuốn hút không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, trong lòng có cảm thấy nhẹ nhàng, êm ái không? Khi cậu nghĩ đến anh ta, có hy vọng anh ta lập tức xuất hiện trước mặt cậu không? Và có khi nào mới nửa ngày không gặp nhau mà đã nhớ nhung anh ta rồi không? Cô ốm rồi, nhất định là ốm rồi. Chắc chắn là vì bị ốm nên cô mới cảm thấy cô quạnh và yếu đuối, mấy khao khát có một người ở bên cạnh bầu bạn. Tuyệt đối không phải là vì Trần Lãng. Này, bác sĩ thú y. Cô khẽ gọi. Tôi... Sao vậy? Anh đưa tay sờ lên trán cô, hơi cau mày. Có chỗ nào không thoải mái sao? Cô không thoải mái, rất không thoải mái. Ngay đến động tác cau mày của hắn ta mà cũng khiến cô cảm thấy vô cùng cuốn hút, vô cùng hấp dẫn. Chẳng lẽ cô thật sự... Trần Lãng đưa tay ra, ôm lấy Giả Thược, kéo cô dựa vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng hỏi. Có phải là lại thấy lạnh rồi không? Lạnh cái gì chứ, cô chỉ cảm thấy nóng thôi. Hai bên má cô lúc này chắc đã có thể trắng trứng được rồi. Cho dù là nhắm mắt lại, trước mắt của cô vẫn toàn là hình ảnh của Trần Lãng. Có nụ cười của anh, ánh mắt của anh, từng cử chỉ của anh. Những hình ảnh ấy cứ như một đoạn phim quay chậm, vô cùng sắc nét, khiến đầu óc cô quay cuồng. Đợi mãi không thấy Giả Thực trả lời, anh liền cúi xuống hỏi. Sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Hả? Cô cảm thấy mình rất kỳ lạ, chỉ muốn đưa tay ra ôm lấy Trần Lãng, dán sát vào người anh, không bao giờ rời xa. Đói rồi à? Trần Lãng buông tay hỏi. Muốn ăn gì nào? Giả Thực lắc đầu một cách lờ đễnh. Lúc này cô còn đang nghĩ đến dấu răng trên ngực Trần Lãng mà mình thấy hồi sáng. Vòng ngực rắn chắc còn vương vài giọt nước đó của hắn ta, đúng là hấp dẫn quá đi mất. Đúng là cô bị ốm nặng quá rồi, không ngờ lại muốn ăn thịt người. Vậy cô nằm đó, tôi đi mua cho cô. Trần Lãng nhẹ nhàng buông cô ra, xoay người đi thay quần áo. Cô nhìn đăm đăm từng động tác của anh, càng nhìn trái tim càng đập mạnh, càng nhìn cô họng càng khô khốc. Sau khi bóng dáng Trần Lãng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hơi thở của cô mới dần trở lại bình thường, đầu óc cũng khôi phục được chút tỉnh táo. Cô không hề nghĩ ngợi gì thêm, vội vã nhảy ngay xuống giường, mặc đại một bộ quần áo, rồi vừa lấy ví, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa, bỏ đi mất hút mà không thông báo cho bất kỳ ai biết. Khi Phương Thanh Quỳ đang lạch cạch gõ máy tính, tính toán xem hôm nay mình kiếm thêm được bao nhiêu tiền, cửa lớn đột nhiên bị người ta đẩy thật mạnh. Rồi trước cửa xuất hiện một bóng người nhếch nhác, tóc tai rối bời, vẻ mặt vô cùng quái dị, vừa thở hổn hển vừa nói. Thanh Thanh, tớ phát hiện hình như tớ đã thích một người rồi. Cuốn sổ thu chi trong tay Phương Thanh Quỳ bất giác rơi xuống, đập vào chiếc máy tính, xóa hết những con số mà cô nàng vừa tính toán được. Rồi một tiếng kêu đầy vẻ kinh ngạc vang lên. Cuối cùng, cậu đã trở lại bình thường rồi. Nhưng... Hơi thở của Già Thược khó khăn lắm mới nhẹ nhàng trở lại. Người tớ thích là cái tên sao chổi kia. Lần này Phương Thanh Quỳ không hề tỏ ra kinh ngạc chút nào, thản nhiên nói. Tớ biết. Phải làm sao đây? Giả Thược kéo tay Phương Thanh Quỳ, van nài của bản thân giúp đỡ. Tớ không muốn quay về đâu, tớ không muốn gặp hắn nữa. Tại sao? Phương Thanh Quỳ chớp mắt vẻ khó hiểu. Tớ... Giả Thược còn muốn nói gì đó, nhưng từ tầng trên chợt có một bóng người vội vã chạy xuống, là chuyên gia trang điểm Tiểu Tuyết. Cô vừa giơ tờ báo trong tay lên vừa nói: "Chị Quy, có chuyện rồi, có chuyện rồi. Đây không phải là bức ảnh trên áo phích của chúng ta lần trước sao?" Chẳng mấy chốc, tờ báo đó đã xuất hiện trước mặt Giả Thược và Phương Thanh Quỳ. Tại mục quảng cáo của tờ báo đó, cả một trang báo lớn là một bức hình của cô gái hết sức xinh đẹp. Nhưng bất kể là khuôn mặt, thần thái hay là tư thế, đều giống hệt với hình ảnh trên bức áp phích lớn bên ngoài cửa hướng dương vào lúc trước. Trên bức hình đó, chỉ có nụ cười và ánh mắt là đã được chỉnh sửa lại, trở nên có chút mờ ám và cám dỗ. Mà càng quan trọng hơn là bàn tay vốn đặt trước ngực kia đã bị người ta dùng PS xóa đi mất rồi, đổi thành một đôi gò bồng đào cao vút. Dưới sự che đậy của chiếc áo ngực, một cái khe sâu hun hút lộ ra, tràn ngập sự hấp dẫn đến khó tả. Phía dưới là một dòng slogan quảng cáo đầy sức cám dỗ: "Mặc đĩnh lệ, căng đầy trong tầm tay." Giả Thược và Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn nhau, ngẩn ngơ lẩm bẩm: "Chuyện này là như thế nào?" Giả Thược nắm chặt tờ báo, không ngờ chỉ trong một ngày mà cô đã được lên hai tờ báo, một tờ thì mờ ám, một tờ thì cám dỗ. Lần này chắc cô đã nổi tiếng rồi. "Thanh Thanh," cô nghiến răng ken két hỏi, "ngoài cậu ra còn ai có tấm ảnh này nữa?" Phương Thanh Quỳ cũng tỏ ra hết sức khó hiểu, miệng hé hé cứ như đang lẩm bẩm một mình: "Ngoài tớ ra hình như chỉ có Trần Lã Có thôi." "Xáo trổi!" Giả Thược thét lên một tiếng, đạp mạnh một cú vào cánh cửa rồi cất bước thoăn thoắt rời đi. Đáng thương thay cho cánh cửa kính, sau nháy mắt đã biến thành hình mạng nhện rồi vỡ ra tan tành. Lúc này, trong một văn phòng làm việc của tập đoàn Vương Thị, vị giám đốc cầm một tờ báo trên tay nói: "Tổng giám đốc, chúng ta chưa được người ta cho phép mà đã tự tiện sử dụng bức hình này. Liệu có bị kiện vì xâm phạm bản quyền hình ảnh không? Hiện giờ chúng ta đang đàm phán hợp tác với tập đoàn Vân Lãng, không nên để xảy ra chuyện gì thì hơn." Người phụ nữ ngồi phía sau bàn lạnh lùng nhìn vị giám đốc nọ: "Tập đoàn Vân Lãng đàm phán hợp tác với chúng ta là về lĩnh vực bất động sản. Đây chẳng qua chỉ là một mẫu quảng cáo đồ lót của một công ty nhỏ trong tập đoàn của chúng ta mà thôi, chứ chẳng gây ra ảnh hưởng gì đâu. Hơn nữa, bức hình này đã được chỉnh sửa rồi, ai có thể chứng minh rằng tôi xâm phạm bản quyền hình ảnh chứ? Yên tâm đi, tôi đã hỏi ý kiến của luật sư rồi, nếu cô ta dám kiện, tôi sẽ cho cô ta biết mặt một phen." Trần Lãng vội vã quay về nhà, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy mấy bóng người thập thà thập thò, chính là mấy ông bác ở phía dưới tầng 1, còn có một dì đang ở nhà bên cạnh. Vừa nhìn thấy anh, mấy người bọn họ liền bước tới, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh liền dừng động tác móc chìa khóa từ trong túi ra, mỉm cười cất tiếng chào hỏi: "Cháu chào cụ Lý, chào bác Trương, chào dì Triệu." Ừ, cụ Lý khẽ gật đầu. "Bác sĩ Trần này, có phải cậu đang sửa nhà không?" "Sửa nhà ư?" Trần Lãng dường như đã hiểu ra điều gì, liền gật đầu vẻ điềm tĩnh. "Dạ vâng, cháu vừa mới mời công ty lắp đặt sửa chữa nhà cửa đến, có phải đã làm phiền đến mọi người rồi không ạ?" "Ha." Cụ Lý cười gượng nói: "Không có gì, không có gì. Nhưng cậu có thể nói với bọn họ một tiếng không? Chứ bọn họ cứ đập sàn nhà với lúc ăn cơm như thế, làm bụi từ trên trần nhà rơi cả vào bát cơm của tôi. Chiếc đèn trần còn lắc lư nữa. Ban đầu tôi còn cứ tưởng là động đất đấy." "Phải đấy, phải đấy." Dì Triệu cũng lên tiếng với vẻ không vui: "Chắc cậu đã mời phải công ty không chuyên nghiệp rồi. Chiếc tivi treo tường nhà tôi thiếu chút nữa đã rơi xuống đấy." Trần Lãng xin lỗi bọn họ mấy câu, đợi sau khi tất cả quay về, anh mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Cửa mở ra, căn phòng được bố trí chẳng nhã, giống như vừa trải qua một cuộc chiến tranh tàn khốc. Tất cả đồ đạc đều bị đập phá tan tành. Chiếc ghế gỗ bị đập gãy một chân, nằm khóc lóc ở tường. Sofa nằm chồng chơ ngay bên dưới chiếc tivi. Bên trên còn bị đè bởi một chiếc đèn trần đã tàn vỡ. Bàn ăn thì chạy từ phòng bếp ra phòng khách, chỉ còn lại một cái khung và vô số mảnh vụn bắn tung tóe khắp nhà. Tình cảnh thật là vô cùng bi đát. Nhưng Trần Lãng chỉ đưa mắt ngó qua những thứ này rồi cất bước đi về phía căn phòng của Giả Thược. Đẩy cửa ra, anh không hề bất ngờ khi thấy bên trong căn phòng hết sức trống trải. Tất cả quần áo, đồ đạc của Giả Thược đều đã bị mang đi hết, thể hiện ý chí quyết tâm rời đi của cô. Trên cửa phòng còn có một tấm ảnh của anh bị găm chặt lên bằng con dao phay. Lưỡi dao đâm xuyên qua khuôn mặt của anh, cắm vào cánh cửa, chỉ để lại một nửa thân dao ở bên ngoài. Qua đó đủ thấy người ra tay ghét anh đến cỡ nào. Anh bật cười, tiếng cười đắc chí vang vọng trong căn phòng đã trở nên tàn hoang, độ nát đến thảm thương. Theo những gì anh hiểu về cô, khi cô nổi giận thế này, chắc chắn phải đi tìm chính chủ để phát tiết. Không đánh cho anh thành tàn phế thì chắc chắn không chịu dừng tay. Vậy mà lần này lại chỉ găm ảnh của anh lên cánh cửa. Như vậy có thể hiểu là cô đã nhẹ tay hay không đây? Anh nhích bàn chân ra một chút, thấy phía dưới có một tờ báo nhỏ nát. Bức hình của cô nàng ngực bự trên đó lọt vào ngay tầm mắt của anh. Anh hơi cau mày, cúi người nhặt tờ báo lên. Sau khi xác định được khuôn mặt của cô gái trên tờ báo là Dạ Thược, nụ cười bên khóe môi anh lập tức biến mất. Ánh mắt phát ra những tia sáng lạnh băng. Sau khi xả cơn giận, Dạ Thược vác theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình tìm đến một trung tâm giới thiệu cho thuê nhà. Chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất, có thể chuyển đến ở ngay ngày mai, giá cả không thành vấn đề. Cô ôm theo đồ đạc đến ở tạm tại phòng trang điểm của Hướng Dương Vàng một đêm. Không biết có phải vì lần chút giận đã đời đó đã giúp cô ra mồ hôi không, cơn cảm lạnh kèm theo sốt cao không ngờ lại khỏi hẳn một cách thần kỳ. Quả nhiên, giờ xa chân lãng, mọi điều đều trở nên tốt đẹp. Nghĩ đến bức hình trên tờ báo đó, cơn giận trong lòng Dạ Thược lập tức bùng lên. Cô rất buồn bực, vô cùng buồn bực. Bức hình đó bị đưa lên báo chí chỉ là chuyện nhỏ. Bức hình đó bị chỉnh sửa cũng là chuyện nhỏ. Chỉ chỉnh sửa ở đúng cái chỗ mà cô để tâm nhất cũng vẫn là chuyện nhỏ. Điều khiến cô buồn bực là không ngờ mình lại không dám đối mặt với cái gã kia, chỉ dám lén lút tới đó bắt hết đồ đạc về. Như chính cô mới là người có lỗi vậy. Cái gì mà đính hôn chứ, cái gì mà chăm sóc cho nhau chứ, tất cả đều là trò lừa gạt của hắn ta mà thôi. Cũng giống như chuyện bức hình lần này vậy, chỉ là một cuộc chiến quy mô nhỏ giữa hai người. Hắn ta chẳng qua là muốn phải nhận thua, chẳng qua là muốn thấy mình gặp chuyện xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn đều không phải là như vậy hay sao? Cô nàng nào đó tức tối nghĩ thầm, nằm cuộn người trên chiếc giường đơn giản được ghép lại từ hai cái ghế, dần dần chìm vào giấc ngủ. Sau một giấc ngủ chẳng được ngon lành cho lắm, trời vừa sáng, Dạ Thược đã thức dậy, đưa tay xoa bóp cái cổ đau mỏi của mình một chút, rồi vội vã rời khỏi tiệm chụp hình, vừa khéo gặp ngay Phương Thanh Quỳ ở ngoài cửa. Cậu đi đâu đấy? Phương Thanh Quỳ chỉ kịp nhìn theo bóng lưng Dạ Thược mà hỏi với. Dạ Thược vẫy vẫy tờ báo hôm qua mình không kiềm được mua ở bên đường, bỏ lại một câu. Đi tìm công ty đó tính sổ. Cô không dám đi tìm Trần Lãng, nhưng chẳng lẽ lại không dám đi tìm cái công ty Định Lệ chết tiệt đó sao? 10 giờ sáng, trong phòng làm việc của công ty Định Lệ thuộc tập đoàn Vương Thị. Vương Thiếu Hoàn khoanh tay trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười chế giễu hết sức lạnh lùng. Cô nói, người trên bức ảnh này là cô sao? Cô lấy gì để chứng minh nào? Dạ Thược ngồi vào chiếc ghế ở ngay trước mặt cô ta, gác chân lên bàn, chẳng nể nang điều gì rồi cứ ngồi im đó, không hề nói năng, chỉ nhìn Vương Thiếu Hoàn chằm chằm. Bắt đầu từ khi vào cửa, cô luôn giữ thái độ này, không kêu gào, không chửi bới, cũng không đập phá đồ đạc, chỉ nhìn Vương Thiếu Hoàn bằng ánh mắt hết sức lạnh lùng. Dưới ánh mắt ấy, Vương Thiếu Hoàn không ngờ lại cảm nhận được một tia sắc bén. Nhìn điều bộ thản nhiên của người ngồi đối diện, trái tim bất giác đập nhanh hơn hẳn, thầm sợ hãi. Cô ngoảnh mặt qua hướng khác, hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt mình, hệt như luồng vật chất hữu hình vậy. Ban đầu, khi cô chưa điều tra rõ ràng về Dạ Thược, chỉ cho rằng đó là một người đàn ông. Đâu ngờ một người trông như thế mà lại là một cô gái đã 25 tuổi. Sau khi biết rõ chân tướng, cô còn mừng thầm vì Trần Lãng không phải là người đồng tính. Còn cô gái này, bất kể là về dung mạo hay về gia thế, đều không thể so sánh được với cô. Cho nên cô không có lý do gì mà lại không thể thắng đối phương cả. Lần đó cô vốn chuẩn bị bỏ ra một khoản tiền lớn để mua lại Hướng Dương Vàng, mục đích chỉ là muốn đuổi việc Dạ Thược mà thôi. Nào ngờ vừa mới tới bên ngoài Hướng Dương Vàng, cô đã nhìn ngay thấy bức áp phích cỡ lớn kia, vô cùng kinh ngạc. Bất kể thế nào, cô cũng không ngờ được cô gái xinh đẹp quyến rũ trên áp phích lại chính là người không ra nam chẳng ra nữ mà mình gặp hôm trước. Ngay trong khoảnh khắc đó, cô đã đưa ra một quyết định, đó là chụp lại bức ảnh trên áp phích, dùng Photoshop chỉnh sửa, rồi cố ý làm cho bộ ngực đó cao vút lên, sử dụng làm hình ảnh quảng cáo đổ lót. Cô phải khiến đối phương cảm thấy khó chịu, uất ức, giống như cảm giác mà cô vừa chịu hôm đó vậy. Giả Thược bỏ chân xuống, đột nhiên nhoài người về phía trước. Vương Thiếu Hoàn vội lùi về phía sau một chút. Bên khóe miệng Giả Thược lộ ra một nụ cười đùa cợt. Ở hướng Dương Vàng có bức hình nguyên bản, tôi chỉ cần mang ra so sánh một chút rồi kiện cô tội xâm phạm bản quyền hình ảnh, chỉ e sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt lắm cho cái công ty của cô thôi. Vương Thiếu Hoàn cầm tập tài liệu bên cạnh lên, chậm rãi mở ra rồi đưa tới trước mặt Giả Thược. Đây là một số tài liệu do đoàn luật sư của tập đoàn chúng tôi liệt kê, cô cứ xem cho kỹ đi. Thấy Giả Thược đang liếc mắt ngó qua những hàng chữ dày đặc đó, vẻ đắc ý trên khuôn mặt Vương Thiếu Hoàn càng rõ. Hình như cô còn chưa biết những bức ảnh đã qua Photoshop hay những bức ảnh nghệ thuật vốn bản thân đã không có tính thuyết phục. Cô nói người trong ảnh là cô, tôi chỉ cần tìm đại một người mẫu nào đó, bảo cô ta trang điểm và ăn mặc y hệt, lại đúng theo đúng tư thế như vậy, ít nhất cũng có thể giống tới 70-80%. Huống chi ngón tay cô ta chỉ vào vị trí bộ ngực của cô gái trên tờ báo, cười nhạt nói tiếp. Tôi còn có thể đảm bảo bức hình được chụp ra sẽ có kích thước giống hệt như thế này. Cô cho rằng vụ kiện này của cô có thể thắng được sao? Cô ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt ngước nhìn lên cao như để thị uy với Giả Thược. Tập đoàn Vương Thị chúng tôi còn có một đội ngũ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô nghĩ sẽ có người tin là chúng tôi cần phải lấy trộm một bức hình rất bình thường về làm quảng cáo cho sản phẩm hay sao? Cô Giả, tôi khuyên cô hãy về đi. Nếu cô cứ nhất quyết muốn kiện, một khi thua kiện rồi, tôi còn có thể kiện ngược lại cô. Đến lúc đó, cô sẽ mất hết danh dự. Muốn sống tiếp bằng cái nghề hiện giờ cũng không dễ dàng gì đâu. Hơn nữa, nếu muốn đi kiện, cô hãy chuẩn bị bỏ ra thời gian mấy năm đi nhé. Quả thực, ngay đến Giả Thược cũng không tin rằng một tập đoàn lớn có vô số công ty con như Vương Thị lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Có điều, khi nhận ra tổng giám đốc của tập đoàn Vương Thị là cô gái trước mặt, trong lòng Giả Thược đã loáng thoáng đoán được một vài điều. Ánh mắt Vương Thiếu Hoàn mang đầy vẻ hằn học. Bức ảnh này là của tập đoàn Vương Thị, cũng chỉ có thể là của tập đoàn Vương Thị. Lợi nhuận mấy chục triệu của tôi trong năm nay đều phải dựa vào nó. Có điều, cô Giả này, nếu cô muốn dọa dẫm, bắt chẹt tôi, dù là một xu, tôi cũng không cho cô đâu. Ý tứ của cô ta rất rõ ràng, Giả Thược đương nhiên hiểu rõ. Vương Thị dùng hình ảnh của cô làm quảng cáo, muốn cô phải nhìn thấy cảnh hình ảnh của mình trở thành công cụ cho người ta kiếm tiền. Bản quyền của mình thì trở thành lợi nhuận của người khác. Tiền bạc và danh tiếng đều là của người khác, không liên quan tới cô chút nào. Giả Thược đột nhiên đứng dậy, cúi đầu tới sát với mặt Vương Thiếu Hoàn. Vương Thiếu Hoàn giật nảy mình, không ngờ lại bị áp chế bởi khí thế của Giả Thược, quên cả né tránh. Rõ ràng là cô cố ý. Trong đôi mắt Giả Thược phừng lên một ngọn lửa giận dữ, bàn tay nắm chặt lại phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Hơi thở của Vương Thiếu Hoàn đã trở nên rối loạn, nhưng cô ta vẫn tỏ ra cứng rắn, ngẩng đầu rồi nói: nếu cô dám động chân động tay với tôi sẽ lập tức báo cảnh sát rồi kiện cô tội xâm hại cơ thể người khác. Kiện cho đến lúc cô phải vào ngồi tù mới thôi. Giả Thược hơi nhèo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, rồi đột nhiên cười nhếch mép để lộ ra hai hàm răng trắng bóng. Vương Thiếu Hoàn không kìm được phải dùng mình một cái, rồi đột nhiên đưa tay ra đẩy Giả Thược, chạy nhanh ra bên ngoài căn phòng làm việc, kêu lớn: gọi bảo vệ. Những người ở xung quanh vội vã chạy tới, mồm năm miệng mười hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Thiếu Hoàn chỉ tay về phía Giả Thược nói: Cô ta cứ nhất quyết nói mình là người mẫu trên bức hình quảng cáo đều lót, đòi chúng ta phải trả tiền, còn định đánh tôi nữa. Giả Thược chắp tay sau lưng, thản nhiên đứng dựa vào chiếc bàn, rồi lại móc từ trong túi ra một chiếc máy quay phim, cười hỏi: mấy người nói thử xem tôi có giống người mẫu trên tờ báo kia không? Những người không rõ nguyên do đưa mắt nhìn về phía cô gái hết sức quyến rũ trên bức ảnh một chút, rồi lại nhìn anh chàng tóc ngắn mặc chiếc áo thun nhỏ nhĩ trước mặt, đều lắc đầu lia lịa. Có một số người còn lớn tiếng chế giễu: trông anh thế này mà cũng muốn làm người mẫu đỡ lót sao? Buồn cười chết đi mất. Trông anh chẳng giống người mẫu trên bức ảnh kia chút nào. Muốn ta đi lừa tiền phải không? Gọi bảo vệ, báo cảnh sát, đưa kẻ lừa đảo này đi. Trong những âm thanh ồn ào ấy, Giả Thược chỉ lặng lặng ghi hình, thỉnh thoảng còn quay ống kính về phía mình, rồi rất nhanh sau đó lại chĩa về đám người phía trước mặt. Có được sự ủng hộ của mọi người, Vương Thiếu Hoàn liền chỉ tay về phía cửa, cao giọng nói. Tôi đã nói rồi, bức ảnh này là của tôi sẽ không tháo nó xuống. Cô có giỏi thì cứ kiện đi. Đoàn luật sư của tập đoàn Vương Thị chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với cô. Nếu cô thông minh thì mau đi đi. Nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Được, tôi đi. Già Thừa cất chiếc máy quay phim đi, thản nhiên đưa tay vội áo, rồi đi thẳng ra ngoài. Nhưng khi đến tới cửa thì đột nhiên quay đầu nhìn Vương Thiếu Hoàn, cười nói. Cô nói người trong bức ảnh đó không phải là tôi, vậy cứ coi như không phải là tôi đi. Không đến nửa tiếng đồng hồ sau khi Dạ Thược rời đi, có một cô gái bất ngờ xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn. Cô đi đôi giày cao gót thanh lịch, làm tôn lên cặp chân dài, trắng nõn, mái tóc xoăn bồng bềnh buông xõa sau lưng, cặp mắt ẩn hiện nét mơ màng, cuốn hút, bờ eo thon thả khiến người ta phải nghẹt thở say mê. Chiếc váy bó sát lại càng khiến những đường cong trở nên hoàn mỹ. Chỉ sau nháy mắt, bóng dáng đầy vẻ cám dỗ ấy đã thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Ngày đến, cô nhân viên ở lễ tân cửa cũng quên yêu cầu của đăng ký, ngơ ngẩn nhìn cô đi thẳng vào phòng làm việc của Vương Thiếu Hoàn. Những người đang ngồi làm việc đều liếc mắt nhìn qua, rồi ánh mắt cứ bám sát theo cô không rời. Một số gã đàn ông còn không kìm được nhớt miếng ửng ực. Cô ấy là người mẫu đồ lót kia phải không nhỉ? Đúng là cô ấy rồi, đẹp thật đấy. Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Đẹp quá đi. Trong ảnh chỉ có nửa người phía trên, không ngờ phía dưới cũng đẹp như vậy. Không biết tên của ấy là gì nhỉ? Đến phòng kế hoạch hỏi xem, chắc chỗ bọn họ có tên của người mẫu đấy. Những tiếng ồn ào không thể ngăn cản bước chân của cô gái nọ. Cô đứng trước cửa phòng của Vương Thiếu Hoàn, ngẩng đầu nhìn tấm bảng treo trước cửa. Bên trên ghi rõ, phòng tổng giám đốc. Cô đưa tay ra, mà không, nói một cách chính xác hơn là vùng nắm đấm. Dầm, một tiếng động thật lớn vang lên, cánh cửa bị đấm bùng hẳn ra. Hai chiếc ốc vít rơi xuống đất, may mà không có ai đứng phía sau. Cô nàng nghênh ngang bước vào trong phòng, cho ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên của những người đang ngồi bên trong. Sau đó nhếch mép, nở một nụ cười khiến đối phương cảm thấy hết sức quen thuộc, rồi đặt chiếc máy quay phim lên bàn. Cô... Vương Thiếu Hoàn đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Nụ cười đó khiến trái tim cô bất giác run lên. Cô nàng đang từ cười kia đưa hai cánh tay ra chụp về phía trước, mục tiêu chính là ngực của Vương Thiếu Hoàn. Vương Thiếu Hoàn kêu lên một tiếng hết sức chói tai, vội vàng né tránh. Tiếc là đối phương ra tay quá nhanh, khi tiếng kêu của cô vẫn còn ở trong cổ họng thì hai bàn tay của Dạ Thược đã chụp tới rồi. Nhưng hai bàn tay đó không hề chạm vào cơ thể của cô ta, mà chụp lấy hai chỗ cao vút nào đó, mười ngón tay bóp chặt. Bộp, bộp. Sau hai tiếng kêu rất nhỏ, ngực Vương Thiếu Hoàn bỗng xẹp hẳn đi, sau đó còn ướt nhẹp cả một mảng. Một tiếng kêu đáng sợ vang vọng trong phòng tổng giám đốc. Dạ Thược thản nhiên rụt tay về, nhìn Vương Thiếu Hoàn đang điên cuồng kêu toáng lên. Vương Thiếu Hoàn cúi đầu nhìn ngực mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô nàng xinh đẹp trước mặt. Thấy ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người, nhưng miệng thì vẫn liên tục kêu la. Dạ Thược hơi nhếch miệng, nở nụ cười quái dị, rồi ngoảnh đầu lại nhìn ra ngoài cửa, cao giọng nói. Báo cảnh sát đi chứ, có cần tôi báo giùm không? Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy. Cô đứng trước mặt Vương Thiếu Hoàn, cất tiếng thản nhiên. Không phải cô muốn đi kiện sao? Không phải cô muốn kiện tôi tội xâm hại cơ thể người khác sao? Hình như tôi chưa từng chạm vào cơ thể của cô thì phải, chỉ bóp vỡ cái gì đó của cô mà thôi. Hai bọc nước muối, chưa có gì đâu. Cô cùng lắm cũng chỉ có thể kiện tôi tội làm hư hại đồ vật của người khác. Có điều, người làm hư hại đồ vật của cô là ai? Cô có dám nói với cảnh sát không? Bao nhiêu cặp mắt như thế nhìn thấy, đó là người mẫu trên tờ báo. Bọn họ vừa nãy cũng đã nói rồi, người mẫu đó không phải là Giả Thược. Cô đương nhiên có thể nói là tôi làm. Có điều như vậy tức là cô đã tự mình thừa nhận việc ăn trộm ảnh của tôi đi mưu lợi cho bản thân. Không biết khi đó tập đoàn Vương Thị sẽ phải đền bao nhiêu tiền nhỉ? Hay là tôi không đi nữa, ngồi đây đợi cảnh sát tới nhé. Mà không biết tôi còn nên gọi thêm một cú điện thoại cho đài truyền hình tới đây phỏng vấn không nhỉ? Cô càng nói, sắc mặt của Vương Thiếu Hoàn càng trắng bệch. Cuối cùng cô ghé sát đến bên tai cô ta, nói khẽ. Bức ảnh đó cô có thể không bỏ đi, nhưng đoạn clip này cũng không tệ, tôi sẽ tung nó lên mạng. Hai chúng ta coi như hòa nhau. Trong ánh mắt đờ đẫn của vô số người, Giả Thược nghênh ngang rời đi, bỏ lại Vương Thiếu Hoàn với hai bầu ngực xếp lẹp đang khó khăn lắm mới đứng vững được nhờ sự dìu đỡ của mấy nhân viên cấp dưới. Lúc này, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Vương Thiếu Hoàn run rẩy đưa tay ra, cầm lấy chiếc điện thoại. Giọng nói vang ra từ trong điện thoại, không ngờ lại tràn ngập vẻ tức giận. Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn lúc trắng lúc xanh, cơ thể run rẩy trực ngã. Không biết từ lúc nào, chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay Vương Thiếu Hoàn, rơi xuống đất. Cô ngồi đờ đẫn trên ghế. Sao lại như vậy chứ? Sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy được chứ? Hôm nay, Giả Thược rất vui vẻ. Vì sau khi từ tập đoàn Vương Thị quay về, trung tâm giới thiệu nhà đã gọi cho cô, thông báo rằng họ đã tìm được một căn nhà đúng như cô yêu cầu. Trong nhà, đồ gia dụng có đủ, các thiết bị cũng đều là loại cao cấp. Mà quan trọng nhất là chỉ cách Hướng Dương Vàng chừng 10 phút đi bộ. Chủ căn nhà mới ở đó được 2 năm thì đã chuẩn bị ra nước ngoài du học, còn đi liền một mạch 3 năm. Do đó, mới vội vã giao cho trung tâm tìm người thuê giúp, kết quả là hời cho Giả Thược. Sau khi tới xem thử, Giả Thược tỏ ra hết sức hài lòng, trả luôn tiền thuê nhà 1 năm. Đến khi quay lại Hướng Dương Vàng lấy đồ đạc, cô phát hiện Phương Thanh Quỳ còn đang bận rộn với công việc. Cho nên, chỉ viết lại địa chỉ của mình rồi để lên trên bàn, sau đó mang đồ đạc vội vã rời đi. Cô quét dọn phòng một cách vui vẻ, vừa làm vừa ngâm nga hát, sau đó lấy hết đồ đạc của mình ra bày biện. Căn nhà này rất lớn, so với nhà của Trần Lãng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Một mình cô ở đây thì hoàn toàn có đủ không gian để hoạt động. Mà điều tuyệt vời nhất là trong phòng ngủ còn có một chiếc giường lớn. Vừa nhìn thấy, cô đã muốn nhào lên nó, lăn lộn một phen cho đã đời rồi. Xưa nay, cô đều không có yêu cầu quá khắt khe về mặt ăn ở. Mong ước duy nhất chính là có một chiếc giường thật lớn để ngủ mà không bị lăn xuống đất lúc nửa đêm. Căn phòng cô thuê trước đây quá nhỏ, không cách nào thực hiện được điều này. Giờ đây, có thể coi như là giấc mơ đã thành hiện thực. Vừa dọn dẹp nhà cửa, cô vừa tính toán. Lát nữa sẽ đi siêu thị, mua một thùng bia về, nhét đầy tủ lạnh, mua thêm một đống đồ ăn vặt nữa. Nghĩ đến đây, cặp mắt cô liền híp lại đầy vẻ sung sướng, làm việc cũng hăng hái hơn. Sau khi thu dọn xong, bày biện xong xuôi, người cô đã đầy mồ hôi, cảm giác nhấp nháp rất khó chịu. Cô liền lôi từ trong túi đồ ra một chiếc áo sơ mi, rồi chạy vào trong phòng tắm, thích thú thả mình trong làn nước. Đang tắm rửa một cách vui vẻ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Chắc là Phương Thanh Quỳ nhìn thấy địa chỉ của cô cho nên chạy đến đây thăm cô rồi. Giả Thược tiện tay vừa lấy chiếc khăn tắm, lau người qua loa kêu lên. Đợi một chút, ra ngay đây. Nhưng vừa cầm chiếc áo sơ mi để bên cạnh lên, Giả Thược lập tức phát hiện ra vấn đề. Chiếc áo này được làm bằng chất liệu thượng hạng, khi giờ vào cảm giác rất tuyệt, nhưng lại không có đăng ten, cũng không có những chiếc cúc bắt mắt, hình như không phải là của cô. Rũ chiếc áo ra, cô phát hiện đây rõ ràng là một chiếc áo sơ mi nam. Sao cô lại mang cả áo của Trần Lãng đến đây chứ? Nghĩ đến cái tên này, cô không khỏi có chút chột dạ. Chuyện xảy ra hồi sáng đã nói cho cô biết, tất cả đều là do Vương Thiếu Hoàn dở trò, hoàn toàn không liên quan gì đến Trần Lãng. Vậy mà cô lại đập phá nhà của anh ta tàn nát, còn ngâm ảnh anh lên cánh cửa. Làm như vậy hình như không được đúng cho lắm. Có điều, sự chột dạ ấy của Giả Thược bị chối bay. Nếu không vì tên sao chổi đó, sao cô có thể trở thành đối tượng bị người ta lợi dụng cơ chứ? Đều là lỗi của hắn ta hết, cô kiên quyết an ủi bản thân như vậy. Tiếng chuông cửa vang lên càng lúc càng dồn dập. Giả Thược vội vã mặc chiếc áo sơ mi để chân trần chạy ra ngoài. Thanh Thanh! Sau khi nhìn thấy người trước mặt, giọng nói vốn niềm nở của Giả Thược lập tức cao hẳn lên. Sao anh lại đến đây? Bên ngoài cửa, một anh chàng bắt chéo chân vẻ rất ung dung, chiếc áo sơ mi để mở cúc trên cùng, trên chiếc cổ áo có vài nếp nhăn, chiếc áo vest thì vắt trên cánh tay vẻ hờ hững. Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu sắc và khó hiểu vô cùng. Có người đập phá nhà tôi đến đây đòi bồi thường. Sau khi nhìn thấy Giả Thược, vẻ bần bực của anh lập tức hóa thành nụ cười mỉm, thật là thần kỳ hết sức. Trần Lãng hơi nghiêng người về phía trước, Giả Thược vô thức giật lùi. Anh không gặp chút trở ngại nào mà đã được vào trong nhà. Tôi đâu có. Cô ngượng đầu lên, nói dối bằng một giọng rất thiếu sức thuyết phục. Trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cơ thể của cô trông càng mảnh khảnh, mái tóc ướt sũng, nhỏ nước tí tách, làm khí thế của cô kém đi mấy phần. Những giọt nước chảy xuống vai cô, làm chiếc áo sơ mi của cô ướt nhẹp, dán sát vào hai cánh tay, để lộ ra làn da trắng ngần. Bờ má nõn nà, vì ở lâu trong hơi nước mà trở nên ửng đỏ. Cặp môi hơi hé, trừng mắt nhìn anh đầy vẻ cảnh giác. Lại ngó xuống dưới, chiếc áo sơ mi chỉ vừa đủ ôm lấy cặp mông cao vút của cô. Cặp chân thon dài trắng nõn lộ ra cả ra ngoài. Phía sau lưng còn có những dấu bàn chân đầy nước. Trần Lãng khẽ nở nụ cười hài lòng, đưa ngón tay ra móc vào chiếc áo sơ mi. Vậy áo của tôi thì sao? Cô ăn trộm áo của tôi làm gì? Giả Thược hơi rụt người lại. Tôi không ăn trộm. Chứng cứ đang ở đây này. Nụ cười của anh càng rạng rỡ, nhân tiện còn đưa tay đóng cửa lại. Tôi nghĩ giữa chúng ta có rất nhiều món nợ cần tính toán từ từ đấy. Đâu có. Cô vừa lên tiếng thì đã bắt gặp ngay ánh mắt của anh, giọng nói cũng trở nên ấp úng. Anh mau đi ra đi, tôi phải ra ngoài mua đồ. Trần Lãng bước về phía trước một bước, Giả Thược thì tiếp tục lùi về phía sau, không dám có ý kiến gì. Dép của cô đâu? Tuy bây giờ đã là tháng 5, nhưng đôi chân trần của cô đi trên mặt đất nhìn vẫn hết sức bắt mắt. Nghe giọng nói khá là nghiêm khắc của anh, Giả Thược ngó qua chiếc ghế sofa rồi đưa tay chỉ lên trên. Sợ cái gì chứ, còn có một chữ đôi còn chưa kịp nói ra, cô phát hiện đôi dép hình gấu bút của mình đã bị Trần Lãng xỏ mất rồi. Khuôn mặt Giả Thược xị xuống, đôi chân hắn to như vậy mà xỏ vào đôi dép kiểu nữ của cô, không sợ chặt hay sao chứ? Trần Lãng đưa chiếc áo vest trên tay tới trước mặt cô một cách rất tự nhiên. Cầm lấy. Giả Thược lúc này vẫn còn đang mặc niệm cho đôi dép của mình, chỉ biết đờ đẫn đòn lấy. Đợi đến khi cô ôm chiếc áo vest vào trong lòng mới giật mình tỉnh táo lại. Thầm nghĩ mình rốt cuộc là đang làm gì ở đây cơ chứ? Cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, thì ra đôi tay Trần Lãng đã vòng qua dưới chân và sau lưng cô, bế bổng cả người cô lên. Cô vừa ôm chiếc áo vest vừa hỏi. Anh làm gì đấy? Mang cô đi xỏ dép. Rồi anh bước nhanh đến chỗ chiếc sofa, đặt cô xuống, cầm đôi dép hình gấu búp khác lên. Giả Thược nhân cơ hội ấy vội vàng bò tới một góc của chiếc sofa, ôm chiếc áo vest của Trần Lãng trước ngực, mắt tròn tròn, khuôn mặt đầy vẻ cảnh giác. Trần Lãng cầm đôi dép trong tay, cánh tay còn lại giơ lên vẫy vẫy. Qua đây. Cô lập tức lắc đầu, cơ thể rụt về phía sau thêm một chút nữa. Trần Lãng được cánh tay ra chụp, cổ chân cô lập tức lọt vào tay anh, rồi cả người cũng bị kéo ngã ra sofa. Giả Thược ra sức giãy giụa muốn rút chân về, nhưng lại khiến chiếc áo sơ mi bị đẩy hết lên trên. Trần Lãng trầm giọng nói, còn giãy giụa nữa tôi sẽ đét mông cô đấy. Giả Thược thường ngày vốn dữ dằn của chúng ta, giờ đây đã chẳng còn năng lực phản kháng, chỉ biết vội vã đưa tay lên che mông, rồi nhanh chóng bị Trần Lãng kéo tới. Anh đi dép vào cho cô một cách cẩn thận, rồi cầm chiếc khăn tắm cuộn tròn trên bàn lên lau tóc giúp cô. Khỏi ốm chưa vậy? Khỏi rồi. Cho đến khi mái tóc của cô gần khô hẳn, anh mới buông chiếc khăn tắm xuống, nói với giọng thản nhiên. Vậy thì được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tính nợ. Tôi không đập phá nhà anh. Từ sau khi Trần Lãng xuất hiện, Giả Thược luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Nghe anh nói xong chẳng nghĩ ngợi gì, buột miệng đáp lại ngay. Lời vừa mới ra khỏi miệng, cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình. Thế nào là không đánh mà tự khai chứ? Biểu hiện của cô lúc này chính là ví dụ mẫu mực nhất. Vậy cô cũng không bỏ trốn nhỉ? Trần Lãng hỏi tiếp. Đã sốt cao còn không chịu ngoan ngoãn, bỏ đi mà chẳng nói với tôi tiếng nào, hai tôi phải đi vòng vòng quanh thành phố 3 vòng tìm cô đấy. Suốt 2 ngày liền không ngủ, món nợ này phải tính thế nào đây? 2 ngày không ngủ á? Giả Thược thầm áy náy, nhưng ngoài miệng thì vẫn rất cứng rắn. Anh không thể trách tôi được, điện thoại của tôi rơi xuống nước không dùng được nữa. Vậy việc cô đập phá nhà tôi chỉ vì cô cho rằng tôi đã bán ảnh của cô cho tập đoàn Vương Thị, không biết phải tính thế nào đây nhỉ? Anh nhìn chăm chăm vào ánh mắt Giả Thược, cô nàng vội rụt người về phía sau, ú ớ không nói được câu nào. Thì sao, hắn biết hết rồi sao? Tôi giúp cô mang đồ về nhà, rồi lại đi khắp nơi tìm cô, vậy mà cô lại cầm ảnh của tôi lên cánh cửa. Cô nghĩ gì về việc này? Những lời chỉ trích khiến Giả Thược cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ai bảo anh là sao chổi chứ? Nhưng cô vẫn không chịu thua, khẽ cất tiếng lẩm bẩm. Trần Lãng móc điện thoại từ trong túi ra, thản nhiên đe dọa. Vậy tôi sẽ nói với cô Giả là cô vô duyên vô cớ đập phá nhà tôi. Vậy Giả Thược vội nhào tới níu lấy cánh tay Trần Lãng, làm vẻ mặt lấy lòng. Tiền sửa nhà anh để tôi trả nhé. Thế quãng thời gian này tôi phải ở đâu đây? Trần Lãng đưa tay nâng cằm cô lên. Sửa nhà ít ra cũng cần 2 tháng. Chắc cô không định bảo tôi đến khách sạn ở đấy chứ? Tôi còn phải làm việc, nếu nghỉ ngơi không điều độ. Anh dừng lại một chút, ánh mắt ngó quanh nhìn bốn phía. Tôi thấy chỗ này cũng không tệ. Không được. Giả Thừa cắn chặt môi, hậm hực nói. Anh đi tìm chỗ khác mà ở, đây là nhà tôi. Trần Lãng gạt tay cô ra, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi. Vậy được thôi, tôi đành nói với cô Giả là cô đập phá nhà tôi, khiến tôi không có nhà để về. Thích thì nói đi. Giả Thừa khẽ hừ một tiếng. Đây là nhà của cô không muốn ở cùng với tên giao trội này thêm chút nào nữa. Lần này, dù mẹ có dọa sẽ lột da cô cũng nhất quyết không đồng ý, có chết cũng không đồng ý. À, tôi quên mất, nhân tiện còn phải báo với cô Giả một chút, cô đã đồng ý đính hôn với tôi. Trần Lãng dường như chợt nhớ ra chuyện này, thản nhiên bổ sung một câu. Mình xin kết thúc phần 7 ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 8 của bộ truyện. Cảm ơn vì các bạn đã lắng nghe.